trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, xảo trá. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên để Diệp Nhược Lan nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chúng ta hợp đồng là cùng trong huyện ký kết. Có vấn đề gì? Thanh niên cười. Người nào nói các ngươi hợp đồng là cùng trong huyện ký kết, trong huyện cũng không có cùng các ngươi ký qua hợp đồng ghi chép. Các ngươi bây giờ đang ở nơi này khai phát thế nhưng là thuộc về vi phạm nghiêng chiếm đất đai. Thế nhưng là trọng tội. Có hay không cũng không phải ngươi nói tính toán. Trong tay chúng ta có hợp đồng. Diệp Nhược Lan hừ nói. Thanh niên cười nói. Đừng tìm ta nói cái gì hợp đồng. Ngươi cái kia hợp đồng vẫn là ta làm. Hiểu được sao? Ngươi có ý tứ gì? Diệp Nhược Lan nghe được thanh niên lời nói. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Thanh niên đắc ý cười. Tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Quan. Quan Kỳ. Đúng, còn có cái này trong huyện quyền lực lớn nhất chính là phụ thân ta. Tự nhiên các ngươi ký kết nhận thầu hợp đồng kinh lịch bốn cái bộ môn cũng đều là ta người của phụ. Thân, hiện tại đã hiểu ta ý gì, lời này để Diệp Nhược Lan sắc mặt khó thấy được xuống tới. Nàng tự nhiên không ngốc, đối phương vậy mà là một cái nhị đại, quan trọng còn như vậy khổ tâm tích lự thiết kế một phen. Ai có thể nghĩ tới Quan Kỳ đắc ý nói, các ngươi trên hợp đồng ký tên, con dấu đều là thật. Bất quá, trong tay của ta lại có một phần đất đai nhận thầu hợp đồng so ngươi cái kia phần thời gian sớm hơn. Một chút, nói cách khác đất này là của ta, mà các ngươi hợp đồng dù sao lại không có ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó trong huyện một câu sai lầm liền có thể từ chối. Dân không đấu với quan, các ngươi còn có thể thế nào, ngược lại là hiện tại các ngươi không thể không đối mặt một loại tình huống, đó chính là các ngươi tại đất của ta phía trên vi phạm thi công. Cái này để cho chúng ta sinh ra pháp luật tranh chấp. Các ngươi nói nên làm cái gì, Lâm Cảnh lúc này cũng hiểu rõ ra. Cười lạnh nói, trước đó tại Võng Thượng nhìn qua một. Nói tại một số huyện trấn khu thì có quan viên cùng người cấu kết. Thiết kế cái bẫy bên ngoài đến đầu tư người. Trước đem người đầu tư biến thành đã nhận thầu đi ra trạng thái. Sau đó để người đầu tư lại ký một bản vô hiệu hợp đồng. Người đầu tư không biết tình huống dưới bắt đầu làm việc. Lúc này cấu kết người liền cầm lấy hữu hiệu đất đai nhận thầu trên hợp đồng cửa xảo trá. Mà người đầu tư đã hao tốn món tiền khổng lồ tại cái kia mặt đất. Thì không thể không dùng tiền tiêu tai. Nhưng bây giờ loại này truyền thông cùng mạng lưới lực lượng phía dưới còn dám làm như vậy người đó. Là thật không sợ chết. Lâm Cảnh lời này để Diệp Nhược Lan sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng đất này không phải liền là như rừng cảnh nói. Hiện tại đã bị đối phương ăn chết. Diệp Nhược Lan sắc mặt âm trầm nhìn lấy Quan Kỳ nói. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ha ha ha ha, Quan Kỳ cười đắc ý, các ngươi ngược lại là thẳng thức thời, bất quá, thì coi như các ngươi lần này rất thức thời, ta cũng không có tính toán đòi tiền, Diệp Nhược Lan cau mày nói, ngươi có ý tứ gì, Quan Kỳ cười đắc ý nói, vốn là, ta cũng như dĩ vãng một dạng, muốn các ngươi bồi cái 1 triệu 2 triệu coi như xong. Trả lại cho các ngươi. Bất quá đáng tiếc, ai bảo ta đã biết các ngươi công ty này giá trị cái này trước thì đầu nhập vào gần 100 triệu. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Luôn tiểu đả tiểu nháo ta cũng ăn không đủ no. Cho nên, lần này ta muốn các ngươi công ty này 20% cổ phần. Nếu như các ngươi thức thời, về sau các ngươi nơi này ta bao các ngươi sẽ nhận được lớn nhất phụ cấp ưu đãi. Cam đoan không người nào dám ở chỗ này dương oai. Tự nhiên, nếu như lựa chọn không thức thời, vậy liền không có ý tứ. Các ngươi gần đây 100 triệu liền muốn đánh thủy phiêu. Không có khả năng, Diệp Nhược Lan trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này. Nàng rất rõ ràng chính mình cùng Lâm Cảnh công ty tương lai có bao nhiêu giá trị. 20% cổ phần, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Quan Kỳ sắc mặt âm trầm nói. Nói như vậy, các ngươi là lựa chọn không thức thời, vậy các ngươi thì thu dọn đồ đạc cút đi. Ta vừa vặn đẩy nơi này chăn heo. Thượng Hoa cái này lão thầy giáo đều nhìn không được. Vội vàng đi ra, quát nói. Họ Quan, ta nhìn ngươi dám, ngươi thật không sợ pháp luật chế tài ngươi sao? Quan Kỳ khinh thường nói. Lão gia hỏa, nơi này vòng đến ngươi nói chuyện, nói cho ngươi. Ở chỗ này ta chính là pháp luật. Lâm Cảnh nghe không nổi nữa. Lạnh lùng nhìn lấy Quan Kỳ. Ngươi rất vội vã muốn chết, muốn chết. Quan Kỳ khinh thường nói. Đây là đang uy hiếp ta sao? Ta điều tra qua công ty này, chủ tịch gọi Diệp Nhược Lan. Cùng trên giang hồ kia cái gì Lâm Thiếu có một chân. Muốn cầm một cái người giang hồ hù dọa ta à? Đừng nói hắn ở trong huyện này có dùng hay không dùng. Hơi một tí ta, dám đụng đến ta lấy phụ thân ta thân phận. Hôm sau liền có thể báo cáo Tân Cảng thành phố. Đến lúc đó cái này Lâm Thiếu sợ rằng cũng phải đi vào ăn phòng giam. Người giang hồ, hù dọa một chút người khác có thể. Có thể cũng bất quá là trong âm u con dẹp. Quan Kỳ càng nói lấy, trên mặt biểu lộ càng là khinh thường. Có đúng không? Lâm Cảnh sắc mặt đã âm xuống dưới. Cái này hắn a muốn chết hắn không ngại thành toàn đối phương. Quan Kỳ gặp Diệp Nhược Lan không đáp ứng yêu cầu của mình, cũng mất kiên trì, liền hướng cái kia chút máy đào móc tài xế quát nói. Cho ta đẩy ngang, đẩy ngươi đi chết sao? Lâm Cảnh tiếng hừ lạnh ngay tại Quan Kỳ bên tai vang lên. Hắn nhất quyền trực tiếp rơi xuống Quan Kỳ trên mặt. Nhất quyền, Quan Kỳ trực tiếp bị đặt xuống ngã trên mặt đất. Hỗn đản, lại dám đánh ta. Quan Kỳ điên cuồng nộ hống, hướng cái kia chút máy đào móc tài xế hô. Các ngươi còn nhìn cái gì, còn không qua đây cho ta giáo huấn hắn. Những tài xế kia nghe được Quan Kỳ mệnh lệnh, không dám do dự, vội vàng cầm lấy từng cây cây gậy thì theo máy đào móc bên trên xuống tới. Bọn họ đang cùng Quan Kỳ trước đó đều là làm phi pháp phá rỡ. Đánh nhau tự nhiên không sợ. Rất nhanh thì có hai người vọt tới Lâm Cảnh trước mặt, vùng động cây gậy trong tay hướng Lâm Cảnh đập tới. Hừ, Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, hai tay giò ra. Trực tiếp đem cái kia hai cái cây gậy bắt lấy. Sau một khắc, hai người liền phát hiện cây gậy không bị khống chế tuột tay mà bay. Rơi xuống Lâm Cảnh trong tay. Lâm Cảnh lực lượng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trở tay nhất côn thì đem bọn hắn gõ đánh trên mặt đất. Lâm Cảnh nhìn về phía còn lại bốn phía người. Quát nói, đều muốn chết phải không? Ánh mắt kia hung ác vô cùng. Để những người kia trực tiếp bị chấn nhiếp, không dám động. Có thể Lâm Cảnh lại ngược lại xông tới, vung động trong tay hai cây côn, vài cái toàn bộ đem những thứ này tài xế đổ. Loại này thân thủ khiến người ta chấn kinh. Những cái kia nông dân chuyên trồng hoa đều ngơ ngác miệng mở rộng. Lâm Cảnh vừa nhìn về phía Quan Kỳ, lạnh lùng nói, một đám rác rưởi. Bây giờ nhìn xem ai có thể tới giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Cảnh đã nắm cây gậy hướng Quan Kỳ đi tới. Quan Kỳ kinh hãi, vội vàng nói, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Còn dám phách lối, ngươi thật cảm giác ta không dám động tới ngươi. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhất côn rơi xuống, gõ vào Quan Kỳ trên cánh tay. Tiếng tạch tạch trực tiếp vang lên. Quan Kỳ phút chốc thì kêu gào thê lương đi ra. Khoanh tay cánh tay, trên trán gân xanh đều xông ra. Tay của hắn bị gõ nát. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, như thế tham, đưa tay dài như vậy, chỉ có để ngươi biết đau mới sẽ minh bạch. Không phải là cái gì người ngươi đều có thể loạn thân thủ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục. Mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.